1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, chương 1332, đầy đất tàn. Lý Kha cười nói, nghe nói chỉ là đuổi ngươi đều vỗ hàng dài, ngươi còn được dùng ta giới thiệu. Ai nói, hoàn toàn là nói hưu nói vượn, phản ứng vội vàng phân bua. Ta không phải xé nát miệng hắn. Chuyện tốt a, Đoạn Mai ở bên cạnh xen vào nói. Xinh đẹp như vậy cô nương nếu là không ai đuổi, cái kia mới gọi có vấn đề đâu. Có người đuổi, cái kia mới gọi tốt. Chúng ta mừng thay cho ngươi. Làm gì có, Lý Kha tỷ mới xinh đẹp đâu. Phản ứng đứng tại Lý Kha trước mặt, đột nhiên sinh ra một luồng tự ti đến. Luận dáng người, luận tướng mạo, nàng đều là không thua Lý Kha. Nhưng là, lại có một loại khó mà nói chạng đồ vật, để nàng cảm thấy nàng không bằng Lý Kha. Cứ việc không có cách nào dùng toán học phương pháp định lượng một cái gọi là xinh đẹp trình độ. Ngưng, Lý Kha lập tức dừng lại lời đầu của nàng. Tiểu ni tử, đây cũng không phải là ngươi tính cách nha. Tỷ, đối ngươi ta là ngưỡng mộ núi cao. Cảnh được dừng, dù không thể đến, trong lòng mong mỏi, Phan ứng cười ha hả nói. Ta đối với ngươi kính nể tình thật là giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Nói tiếng ngươi, Lý Kha một bên pha trà một bên cười trêu nói. Ta nhớ được ngươi trước kia có thể biết làm trái lại. Ta nói đông đâu, ngươi lệch nói tây, nghịch phản tâm lý rất nghiêm trọng. Phản ứng không khách khí bưng lên một ly trà, cười nói, ai không có tuổi dậy thì a. Hà Chu một mực cắm đầu phát chim cánh cụt tin tức. Điện thoại không ngừng bíp bíp, Lý Kha cười nói, lại nói ta còn không có chim cánh cụt số đâu. Dùng MSN quen thuộc, không đổi được, Hà Chu lắc đầu nói, cái gì MSN, quá khó dùng. Tốt có quan hệ thành lập không nổi. Ta cũng không biết tìm ai nói chuyện phiếm. Mà lại rất nhiều chi tiết rất không hữu hảo. Điện thoại đăng nhập nửa ngày đều đăng nhập không lên. Dù sao đối ta loại học sinh này đến nói là gân gà. Lý Kha cười nói. Dù sao ở nước ngoài dùng rất phổ biến đi. Có thời gian ta cũng học dùng chim cánh cụt. Chim cánh cụt dùng rất tốt. Dù sao MSN ở trong nước hẳn là rất khó phát triển ra. Hà Chu chính mình cũng không có phát hiện. Hắn hiện tại rất nhiều quan điểm đều là đến từ hắn lão tử bản bút ký. Bởi vì hắn lão tử tại bút ký gián đoạn nói. Không tôn trọng Trung Quốc người sử dụng quen thuộc ngoại quốc Internet công ty chú định ở Trung Quốc là không có tiền đồ. Nha, cũng làm lên tiên tri. Lý Kha cười nói, ngươi vì cái gì nghĩ như vậy? Hà Chu nghiêm túc nói, ngươi nhìn cốc chó đều chạy, MSN cách chạy trốn cũng không bao xa. Lý Kha nói, ngươi nói có thể là đúng. Hà Chu nói, ta chính là nói mò. Đây cũng không phải là nói mò, bởi vì đại bá ta cũng là nói như vậy. Lý Kha cười nói, huống chi? Hiện tại trong nước dùng MSN càng ngày càng ít. Chim cánh cụt thế lớn, lưng tựa hơi mềm cũng vô dụng. Lý Hòa Thúc cũng nghĩ như vậy a. Hà Chu rất kinh ngạc. Đúng vậy a, đại bá ta từ trước đến nay là tính toán không bỏ sót. Ánh mắt đâu là nổi danh chuẩn. Lý Kha rất kiêu ngạo nói. Ta bội phục nhất chính là hắn. Đoạn Mai cùng Phan ứng tại phòng bếp nấu cơm. Lý Kha cùng Hà Chu tùy ý nói hai câu về sau. Liền đi phòng bếp hỗ trợ. Chỉ để lại Hà Chu một người ở phòng khách xem TV. Kể lúc 11 giờ. Điện thoại di động của hắn vang lên. Tại Mai thím ra. Đứng dậy đi mở cửa. Ra ngoài xem xét. Lưu Thiện cùng Lưu Giai Vĩ đám người xe đã đứng tại cổng. Lưu Thiện nói. Dựa vào. Các ngươi sẽ chạy a. Đến nơi này ăn nhờ ở đậu. Hà Chu nói, Mai Thẩm làm ăn ngon. Lưu Thiện vừa vào nhà, đột nhiên nhìn thấy Lý Kha, giật nảy mình, đang bề bộn cuống quýt muốn chạy, lại bị một tiếng quát chói tai cho ngừng lại. Người lỗ tai này không đề cập tới nói có phải là không hiệu nghiệm a? Lý Kha xách lên lỗ tai của hắn, một bên túm vừa nói, thấy ta chạy cái gì chạy a? Tỷ, tỷ, ngươi nhẹ lấy điểm, ta nghĩ ngươi trở về. Tay không tới, không có ý tứ, chuẩn bị đi ra ngoài chuẩn bị ít đồ lại đi vào. Lưu Thiện khom lưng bị kéo tới trên ghế salon. Đau a, cầu ngươi, ngươi buông ra được hay không? Ta cam đoan không chạy. Lý Kha ôm cánh tay nói, tiểu tử ngươi hiện tại lá gan như thế mập. Đây là thế nào đây là? Cái gì thù cái gì oán a? Lưu Giai Vĩ cùng Hà Chu đồng dạng, ở một bên cười trên nỗi đau của người khác xem náo nhiệt. Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, Lý Kha cười lạnh nói, cũng không có việc gì, chính là đem trong nhà của ta Dương Cầm cho ta làm hư mà thôi. Nha, Hà Chu quan sát đặt ở góc, tường Dương Cầm, cũng không có làm chuyện. Cát, Lưu Giai Vĩ đồng dạng lơ đễnh. Lần trước Lưu Thiện đang chuẩn bị tìm người tu, kết quả quên đi. Đúng vậy a, tỷ, ngươi nếu là không hài lòng, ta mua cho ngươi một khung là được rồi. Lưu Thiện lỗ tai một mực bị dạng này níu lấy, động cũng không dám động. Mua, ngươi mua được sao? Lý Kha không khỏi gia tăng lực đạo trên tay. Bộ này Dương Cầm là ước Hàn Liệt Nông tại năm 1970 làm lễ vật đưa cho hắn thê tử một khung đài. Thức Dương Cầm, Dương Cầm bản thân rất tiện nghi. Quý giá nhất địa phương ở chỗ phía trên có Liệt Nông ký tên. Về sau, Liệt Nông dùng nó sáng tác ra hắn thành danh khúc, tưởng tượng. Liệt Nông dùng qua cũng không thể nói rõ cái gì a? Lưu Thiện kêu oan. Ta chỉ là tùy tiện gảy thủ, hoa cúc đài. Ai có thể nghĩ tới cứ như vậy hỏng. Không trải qua làm a? Nói rõ cái gì? Đây là ta tiểu cô đưa cho ta 18 tuổi quà sinh nhật. Lý Kha cắn răng nghiến lợi nói. Biết bỏ ra bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu ta đều bồi. Được hay không a? Ta tỷ, Lưu Thiện hùng. Thật bồi. Lý Kha đột nhiên cười. Bồi. Xác định vững chắc bồi. Lưu Thiện rất khẳng định nói. Ta đưa ngươi một khung Tư Thản Uy. Còn không được sao? Một mực tại bên cạnh không lên tiếng phản ứng. Đồng tình nhìn thoáng qua Lưu Thiện. Chậm rãi nói. Tiểu đàn cô mua bộ này Dương Cầm thời điểm. Giống như bỏ ra 800 vạn. 800 vạn. Hà Chu cùng Lưu Giai Vĩ bọn người quả thực không dám tin. Đồng loạt nhìn về phía Lý Kha. Lý Kha nói, ngươi cho rằng ngươi mấy vạn khối tiền liền có thể đuổi xong việc. T. Hà Chu hít sâu một hơi. Có chút bị dọa. 800 vạn. Ngoa nhân đâu? Lưu Thiện không vui. Cái kia Lý Hữu đắt như vậy Dương Cầm. Có muốn hay không ta cho ngươi cốc chó một cái năm đó đấu giá tin tức? Lý Kha vỗ đầu một cái. A, đúng. Phòng đấu giá cho văn kiện đều còn tại đâu? Có muốn hay không ta tìm ra cho ngươi xem một chút? Mệnh của ta làm sao khổ như vậy a? Lưu Thiện trực tiếp đùa nghịch lên vô lại. Huy, ăn cơm, đừng làm rộn a. Đoạn Mai bưng một tay bưng một bàn đồ ăn. Đừng lo lắng a. Cái bàn dọn dẹp một chút ăn cơm. Một khung phá Dương Cầm. Hiếm có thành bảo bối. Theo ta nói. Ngươi chuyển về tới thời điểm, ta ghét bỏ hắn vướng bận, chiếm chỗ đâu, có thời gian lại tìm ngươi tính sổ sách. Lý Kha không làm sao được buông, giúp đỡ lão nương thu thập bàn ăn. Thím, ngươi thánh minh. Lưu Thiện xoa xoa lỗ tai, lại giúp Đoạn Mai vào phòng bếp bưng thức ăn. Liền vì một khung phá Dương Cầm, nàng liền dám như thế làm nhục ta. Ngươi nhưng phải thay ta làm chủ. Đoạn Mai cười nói, có thể dẹp đi đi, ngươi cũng không phải hàng tốt, lão tử ngươi đánh nhẹ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.